Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 112 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Phượng Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, thần sắc đùa giỡn cũng bình tĩnh lại nói. Mẫu thân và phụ thân đã rời đi rất lâu, Thiên Nhi sắp không nhớ nổi bộ dáng của họ nữa rồi. Đứa trẻ nào mà không hy vọng có cha mẹ yêu mến? Phượng Lăng Thiên là một hài tử tương đối cương cường, nhưng hắn cũng không ngoại lệ. Đại Tế Tử khẽ vuốt trán Phượng Lăng Thiên thở dài. Người cũng đừng trách mẫu thân, nàng đi theo phụ thân người tự nhiên phải đi bên cạnh hắn rồi. Phượng Tiêm Vận là hắn một tay nuôi lớn, là cháu gái duy nhất của hắn. Trong nháy mắt đã 10 năm không gặp, trong lòng của hắn nhất định là phi thường tưởng nhớ, đồng thời lại có không ít lo lắng. Trung vực là nơi cường giả tụ tập, cho dù Lăng Tiếu và Phượng Tiêm Vận ở Nam Hoang coi như là người nổi bật, nhưng sau khi đến bên kia còn có thể như vậy sao? Vạn nhất chọc phải cựu địch cường đại nào đó, bọn hắn phải đối mặt thế nào đây? Hy vọng bọn hắn đều có cát nhân thiên tướng. Đại Tế Tử cầu khẩn ở trong lòng. Cũng vừa lúc đó, Đại Tế Tử cảm ứng được một đám khí tức cường đại đang đến đây rất nhanh. Thiên Nhi, ngươi ở lại chỗ này không được đi đâu. Đại Tế Tử rất nghiêm túc dặn dò mật tâu, sau đó lướt cấp gia đình viện phân phó không ít cường giả thủ hộ nơi này. Tiếp theo hắn dẫn Lưỡng Đại Thiên Tôn và mười mấy tên địa hoàng giai cùng nhau lướt ra ngoài thành. Đại Tế Tử, ngươi tới khí tức rất cường đại, tới rất nhanh, hẳn là địch nhân trước kia của cổ tộc sao? Một gã đê giai thiên tôn hỏi, một tên đê giai thiên tôn khác cũng nói, không thể nào đâu, cổ tộc chúng ta tái hiện chừng 10 năm, bọn chúng không có khả năng biết được, huống hồ chuyện kia đã sớm qua cả vạn năm, còn ai nhớ rõ nữa. Cổ tộc từ vạn năm trước thiếu chút nữa bị diệt tộc, những chuyện này người cổ tộc nhớ rõ ràng, cổ tộc bọn hắn hôm nay lần nữa chiếm cứ thành trì vốn có, bắt đầu cuộc sống mới. Bỗng nhiên lúc này lại có rất nhiều khí tức cường đại xuất hiện bên ngoài cổ thành. Điều này có thể không khiến bọn hắn cảm thấy lo lắng sao? Đại Tế Tử trong nội tâm càng không ngừng tính toán. Nếu như đối phương không phải người trung vực, hắn thật sự nghĩ mãi không rõ ở Nam Hoang hoặc Tây Bắc còn có thế lực nào cường hãn như vậy. Nghĩ tới đây, Đại Tế Tử đã cảm thấy áp lực rất lớn. Cổ tộc bọn hắn thật vất vả mới lưu lại chút huyết mạch này cũng không thể hủy hoại trong tay hắn được. Huống hồ hắn tuyệt đối không hy vọng tăng tôn của mình có bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Cổ tộc còn cần nhờ hắn đi trấn hưng nữa. Mặc kệ. Nếu thật ra tay với tộc ta, cho dù liều mạng cũng phải che chở Thiên Nhi rời đi. Đại Tế Tử ở trong lòng quyết định. Cũng vừa lúc đó, một tổ khí tức cường hãn bay nhanh tới trước mặt đám người Đại Tế Tử. Trên này không phải thành trì, khí thế trùng thiên đáng sợ, cao ra linh thú gào thét khiến người cổ tộc đều hoảng hốt. Cổ tộc sau khi trùng kiến chưa từng phát sinh qua chiến đấu đại quy mô, đột nhiên có một thế lực đáng sợ hàng lâm, bọn hắn không kinh hoàng mới là lạ đấy. Truyền thâu trận ở Nam Hoang cũng không nhiều như trung vực, chỉ có một ít thành trì lệ thuộc trực tiếp tông môn có truyền thâu trận tồn tại. Truyền thâu trận đi cổ thành lại càng không nhiều lắm. Bọn người Lăng Tiếu cũng chỉ ở một nơi mượn nhờ truyền thâu trận đến thành trì gần cổ thành, sau đó liền một đường cưỡi linh thú chạy đi. Phượng Tiêm Vận rất vội vàng, khi đến cổ thành ngay cả linh thú cũng lười thu hồi trực tiếp cùng những người khác xâm nhập vào trên không của thành trì, khiến cho những thủ vệ cổ thành đều kinh hãi. Bọn hắn thực lực mạnh nhất chỉ là vương cấp. Trong thấy đám linh thú, lục thất giai uy mãnh, hai chân cũng bắt đầu run lên, nào còn dũng khí tiến lên chặn đường. Cũng may đoàn người này cũng không phát động tiến công với người trong thành, chỉ một đường bay thẳng vào trong thành. Mọi người trong cổ thành thấy những linh thú đáng sợ trên không liền sợ hãi kêu lên một tiếng, mỗi người đều kinh hoàng tìm nơi tránh né. Sợ trễ một chút sẽ bị những linh thú kia nuốt sống. Bọn người Đại Tế Tử mới phi hành không bao lâu, cổ thế lực cường đại này đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Áp lực khủng bố của đám linh thú lục thất giai khiến mọi người Đại Tế Tự đều run sợ. Các người rốt cục là người phương nào? Đại Tế Tự trầm mặt quát, mặc kệ đối phương mạnh yếu, Đại Tế Tự nhất định phải bảo vệ an nguy cho cổ thành, bảo hộ tộc nhân cổ tộc. Ra ra. Một tiếng dịu dàng kinh hỉ liền từ trong đám người truyền ra. Đại Tế Tự nghe được thanh âm quen thuộc kia, thể xác và tinh thần run lên, sau đó đưa mắt nhìn lại hướng kia. Chỉ thấy cô gái xinh đẹp đang mặc bộ đồ màu tím lướt tới. Đại Tế Tử đồng tử co rút, trong ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, trong miệng lẩm bẩm. Là Vận Nhi. Dạ, Vận Nhi quay lại thăm ngươi đây. Phượng Tiêm Vận đến bên người đại tế tự trực tiếp hành lễ với đại tế tự. Trong lời nói của nàng đầy ý tưởng niệm, trong mắt đẹp cũng chảy đầy nước mắt kích động. Lăng Tiếu phất tay bảo mọi người thu linh thú vào, hắn đến trước đại tế tự khom người nói. Tiếu Nhi thỉnh an ra. Đại tế tự nhìn cháu gái gần trong gang tấc, lại nhìn cháu rể một chút, trong mắt cũng có chút ẩn ướt. Hắn bắt lấy tay cháu gái kích động nói. Tốt, các người có thể trở về là tốt rồi. Mau vào trong phủ tụ họp. Đại tế tự nào nghĩ tới, cỗ thế lực cường hãn này lại do cháu gái và cháu rể mình mang về. Trong lòng hắn cực kỳ cao hứng. Gặp được đại tế tự, Phượng Tiêm Vận cũng không lộ quá mức sốt ruột nữa, liên tục lên tiếng cùng hắn quay về phủ thành chủ. Ra, Thiên Nhi hắn có khỏe không? Phượng Tiêm Vận hỏi. Vừa rồi nghĩ tới Nhi từ nhỏ đã không được cha mẹ yêu mến, trong lòng Phượng Tiêm Vận liền đau nhức. Lần này vô luận thế nào cũng phải đưa Ra và Nhi tử của nàng đến trung vực. Đại tế tử thoải mái nói. Tiểu gia hỏa kia tốt lắm, chỉ là hơi nghịch ngợm. Nhất định là Ra người quá nuông chiều hắn, cái này cũng không hay. Lăng Tiếu ở bên cạnh nói. Hắn biết rõ đại tế tử đối với con cháu sủng ái có thừa, hắn rất sợ con mình sẽ trở thành một tên quần là áo lướt. Yên tâm, Ra tự có chừng mực. Đại tế tự đáp. Trong lúc nói chuyện, mọi người liền lướt tới về phủ thành chủ. Đại tế tự bảo người an bài chỗ cho những người của Tiếu Ngạo Cung, mà Lăng Tiếu cũng bảo mấy nữ nhân của mình và lão thái gia đi xuống nghỉ ngơi trước. Mấy tháng nay đi gấp cả ngày lẫn đêm, tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi. Đại tế tự mang theo Phượng Tiêm Vận, Lăng Tiếu về phía đình viện phía sau của phủ thành chủ. Thái gia, ngươi trở về rồi, không có chuyện gì chứ? Trong đình viện lập tức vang lên một thanh âm non nớt. Sau đó một đạo bóng người thấp bé liền từ trong đình viện vọt ra ngoài. Bóng người kia đi tới trước đại tế tự, liền cứ thế dừng thân thể lại, ánh mắt rơi vào trên thân hai người bên cạnh Ra. Trong đôi mắt lộ ra vài phần mờ mịt, đồng thời nội tâm chẳng biết tại sao cấp tốc độc nhanh, huyết dịch cũng bốc lên. Thiên Nhi! Phượng Tiêm Vận nhìn qua liền biết rõ nam hài này chính là nhi tử của mình rồi. Tuy nói 10 năm không gặp, Phượng Lăng Thiên đã từ một đứa trẻ sơ sinh biến thành đại nam hài rồi. Nhưng mẫu tử liền tâm, vô luận hắn trở nên thế nào, Phượng Tiêm Vận thân là mẫu thân dĩ nhiên có thể lập tức ngay nhận ra hắn. Ngươi là mẫu thân? Phượng Lăng Thiên mang theo vài phần khó tin được mà nói. Thiên Nhi! Phượng Tiêm Vận cuối cùng không nhịn được tiến lên hai bước ôm chặt nhi tử vào ngực. 10 năm chia lìa và tưởng niệm, rốt cuộc cũng gặp được nhau, nước mắt hóa thành vô số tâm tình nhào nhào rơi xuống. Mẫu thân! Phượng Lăng Thiên cũng cảm nhận được nhớ nhung của Phượng Tiêm Vận đối với hắn, mà hắn cũng cảm nhận được sự quan tâm của mẫu thân, cũng nghẹn ngào nức nở lên, chăm chú ôm lấy mẫu thân của mình. Vô luận Phượng Lăng Thiên bình thường là một đứa trẻ kiên cường thế nào, nhưng cũng chỉ là một tiểu hài tử 13 tuổi, phi thường cần cha mẹ yêu mến và quan tâm. Nhìn mẫu tử đoàn tụ, làm người như làm cha như Lăng Tiếu trong lòng, cũng cảm thấy áy náy vạn phần. Nếu như nói 10 năm trước, Lăng Tiếu còn không có tâm tư làm một phụ thân tốt, vậy thì như giờ cách 10 năm, hắn quả thật đã cảm nhận được mình là một người cha, mình đã có nhi tử, đã có nghĩa vụ phải mang theo con bên người, chăm sóc tốt cho hắn, khiến cho hắn trưởng thành. Bằng không nhi tử biến thành thiếu gia ăn chơi, vậy trách nhiệm của người làm cha như hắn sẽ là lớn nhất. Lăng Tiếu do dự một chút vẫn đi qua ôm hai mẫu tử người vào ngực nói. Tốt rồi, chúng ta một nhà đều đoàn tụ, về sau sẽ không tách ra nữa. Phượng Lăng Thiên từ trong ngực mẫu thân ngẩng đầu lên, thoáng nhìn qua phụ thân hắn, chẳng biết tại sao có một loại cảm giác khẩn trương. Có thể là khi còn bé đã quen bị phụ thân đánh chửi cho nên trong lòng vẫn lưu lại bóng mờ. Mặc dù thế nào hắn vẫn rất thân thiên kêu to. Phụ thân? Hả? Ngươi bây giờ rất không tồi, không bỏ dở tu luyện, chỉ là không biết ngươi có nghe lời ra không, bằng không sẽ cho ngươi đẹp mặt. Lăng Tiếu thấy nhi tử lớn lên cực kỳ tuấn tú, trong nội tâm cũng có chút ghen ghét, không nhịn được nghiêm mặt, có chút khiển trách. Thiên Nhi nghe lời nhất, mẫu thân ngươi phải tin tưởng ta. Phượng Lăng Thiên biết rõ phụ thân hắn sợ nhất mẫu thân nên lập tức nàm nũng. Tiếu, ngươi đừng có vừa về đến đã giao huấn nhi tử rồi. Phượng Tiêm Vận quả nhiên trừng mắt quát Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bất đắc dĩ cười khổ nói. Ta cũng muốn là tốt cho nó thôi. Lăng Tiếu một nhà đoàn tụ, ba người Phượng Tiêm Vận, Phượng Lăng Thiên còn có đại tế tị rất là vui vẻ. Lăng Tiếu cũng tạm thời giữ lại, không vội lập tức chạy về Vẫn Thạch Thành. ở lại cổ thành vài ngày hào hào chơi đùa với nhi tử, đồng thời yêu cầu nhi tử diễn luyện sở học cho mình xem. Còn hắn mới 13 tuổi, đã là đê gia linh sư, ngoại trừ thiên phú bản thân hơn người còn có nhờ công của đại tế tự dốc sức bồi dưỡng nữa. Lăng Tiêu vốn cảm thấy nhi tử ở trên võ kỵ khẳng định cũng sẽ có biểu hiện tốt. Không ngờ phát hiện nhi tử hắn, khi xuất ra các loại vũ kỹ lộn xộn không hề chuyên chú, càng giống như chỉ tùy ý chơi đùa vậy, cũng chỉ có động tác võ thuật đẹp mắt mà không có tính thực dụng. Lăng Tiếu nhịn không được quát lạnh nói, người đây là chiêu thức gì, một thân linh lực lại không biết phát huy. Lực đạo giao quyền đá chân, có hoa không quả, người rốt cục là tu luyện thế nào, thật sự là quá hư rồi. Tu vị linh giai mà chiến lực chỉ là huyền dĩ giai, không có chút kinh nghiệm thực chiến, điều này khiến cho Lăng Tiếu không tức giận sao. Phượng Lăng Thiên nghe phụ thân của trách, trong lúc nhất thời ủy khuất miệng đều lệch ra, bộ dáng gần như muốn khóc vậy. Tiếu, Thiên Nhi còn nhỏ, người lớn tiếng như vậy với hắn làm gì? Phương Tiêm Vận ở bên cạnh thay Nhi Tử nói chuyện. Vận Nhi, người nên rõ ràng, Thiên Nhi có một thân tu vi, tuy nhiên lại không biết chút kỹ xảo chiến đấu nào. Về sau, có thể một mình đảm đương một phía không? Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu có kinh nghiệm tu luyện hai đời, đôi khi hắn cảm thấy biết được nhiều kỹ xảo thực chiến, biết làm sao để vận dụng tốt mỗi chiêu thức, liền có thể tạo thành chiến quả không giống trước. Cho nên với hắn mà nói, con mình có một thân tu vi linh sư giai ít nhất cũng phải có chiến lực linh sư giai. Nhưng bây giờ chỉ có chiến lực huyền sĩ giai, chính là loại có lực không biết dùng. Bởi vậy khiến hắn cảm thấy có chút căm tức. Nhất định phải thừa dịp con hắn còn nhỏ, lập tức sửa trị sai lầm, như thế ngày sau mới có thể phát triển cường đại hơn. Phượng Lăng Thiên có chút không thuận theo nói, bình thường Thái Gia Gia gọi người tới bồi luyện cũng không dám toàn lực so chiều với ta, lại không cho Thiên Nhi lên núi đi lịch lãm rèn luyện, sợ gặp nguy hiểm. Những chiêu này là ta tham qua khẩu quyết để luyện thành cả, Thiên Nhi luyện không tốt. Lăng Tiếu nghe xong lời này không khỏi cảm thán. Thái Gia Gia nuông chiều người rồi, đi thôi, cha mang người lên núi lịch lãm rèn luyện. Dứt lời hắn cũng mặc kệ Phượng Lăng Thiên có nguyện ý hay không, cầm cổ áo của hắn, liền bay vút tới sơn mạch phía ngoài thành. Phượng Lăng Thiên lén lén lộ ra nụ cười giảo hoạt, bộ dáng như gian kế được thực hiện vậy. Kỳ thật võ kỹ hắn biết cũng không quá kém, hắn là cố ý như vậy để cha xem, theo tính tình của cha hắn nhất định sẽ mất hứng. Hắn lại thừa cơ nói tạo ngộ của bản thân, lúc này rốt cuộc có thể thuận lợi lên trên núi trời rồi. Lăng Tiếu nếu biết rõ đứa con đang gạt mình thì hắn nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Rõ ràng bị con của mình tính toán, mặt mò của hắn biết đặt vào đâu đây. Lăng Tiêu ném Phượng Tiêm Vận vào một sơn vực linh thú không cường đại lắm, để hắn một mình lịch lãm rèn luyện một tháng, muốn hắn dựa vào thực lực của mình sống sót, để không mượn nhờ bất cứ ngoại lực gì. Phượng Lăng Thiên đương nhiên giả bộ hơi sợ sệt, kỳ thực trong lòng đang thập phần vui vẻ. Rốt cuộc có thể đi ra chơi rồi, thật sự lực kiểm nén chết bàn tiêu giả. Lăng Tiêu tự nhiên không biết, không có khả năng mặc kệ sống chết của nhi tử. Một tháng này hắn một mực vẫn chú ý tới hướng đi của hắn, tuyệt đối sẽ không để ra xảy ra sai lầm gì. Cũng nhờ thông qua âm thầm quan sát, hắn phát hiện mình đã nhìn sai. Lúc đối phó với một ít đê gia linh thú, con của hắn biểu hiện ra mặt sát phạt tàn nhẫn, hơn nữa nhìn bộ dáng cực kỳ vui vẻ của Lăng Thiên, tiểu Lăng Thiên, liền biết mình bị lừa rồi. Tiểu tử này ngay cả lão tử cũng lừa gạt, thật sự là đáng đánh. Lăng Tiếu lộ ra dáng tươi cười vừa bất đắc dĩ vừa mừng vừa nói. Một tháng sau, Phượng Lăng Thiên đương nhiên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lăng Tiếu nhìn nhi tử của mình cười khổ, cất bước nhẹ nhàng, không khỏi liền nghĩ đến lúc mình còn thiếu niên, cũng là loại thần sắc này. Một tháng rèn luyện lịch lãm trên người Phượng Lăng Thiên có chút chật vật, nhưng cũng không tổn thương quá lớn, cả người trở nên sắc bén, khí tức cũng được đề cao rất nhiều. Lăng Tiếu hiểu rõ, thông qua một ít chiến đấu và dãy ruộng bên bờ của sinh tử, bất luận võ giả nào cũng sẽ có không ít thu hoạch, mà nhi tử của hắn không thể nghi ngờ đã có thu hoạch rất khá. Phụ thân, Thiên Nhi may mắn không làm nhục mệnh, chém giết 15 đầu nhị cấp linh thú và 6 đầu tam gia đình thú. Phượng Lăng Thiên rất tự tin đến trước mặt cha mình, đồng thời lấy thủ cấp của những linh thú kia đưa đến trước mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đã sớm biết rõ thành quả chiến đấu của nhi tử mình rồi, biểu hiện phi thường lạnh nhạt nói. Coi như cũng được. Tiếp theo ta kiểm tra thu hoạch của ngươi một chút. Thấy phụ thân không tỏ vẻ kinh hỉ, Phượng Lăng Thiên có chút buồn bực. Hắn hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà phụ thân yêu cầu rồi à. Bất quá hắn không nghĩ tiếp, dù sao phụ thân của hắn còn muốn xem năng lực ứng chiến của hắn. Hắn chỉ cần chăm chú một chút, tin tưởng phụ thân sẽ chấn động. Ngay khi Phượng Lăng Thiên muốn diễn luyện võ kỹ thì Lăng Tiếu liền nói: "Ngươi toàn lực phát động tiến công về ta, phụ thân sẽ không vận dụng bất luận lực lượng gì đối phó ngươi, xem ngươi có thể khiến phụ thân từ chỗ này lui lại nửa bước không." Lăng Tiếu đã là cao giai thiên tôn, con của hắn chỉ là đê giai linh sư. Yêu cầu này của hắn cũng quá mức rồi. Cũng may mắn, hắn nói không dùng bất cứ lực lượng gì, ngược lại cũng đáng để thử một lần. Phượng Lăng Thiên không nói hai lời trực tiếp xuất thủ trước, rất có khí thế lớn tiếng dọa người. Lăng Tiếu lộ ra vài phần tán thưởng, nhi tử của hắn cũng chú ý mở màn như người bình thường. Bỗng nhiên, y chợt ra tay, cho dù chống lại người thực lực mạnh hơn mình tin rằng cũng sẽ có thu hoạch không tệ. Phượng Lăng Diên biết rõ sự cường đại của phụ thân, ngay từ đầu liền dốc hết toàn lực đánh tới, mỗi chiêu đều bao gồm công phu nhiều mặt, đã lĩnh ngộ được vài phần chân lý của võ kỹ rồi. Lăng Tiếu đối với việc này cũng tương đối thỏa mãn, nhưng hắn vốn đang muốn hào hào giáo huấn nhi tử, bởi vậy mới bảo hắn công kích mình. Tiểu gia hỏa này rõ ràng lại dám đùa bỡn lão tử như hắn, giấu giếm chiến lực của chính mình, không hào hào giáo huấn hắn một chút thì hắn quả thật sẽ không để lão tử này vào trong lòng rồi. Vì vậy tiếp theo Phượng Lăng Thiên liền bị Lăng Tiếu đánh cho mấy chục lần, khiến Phượng Lăng Thiên đau nhức không thôi, thầm mắng lão cha này ra tay cũng quá độc ác đi. Lúc Lăng Tiếu mang nhi tử quay về cổ thành, Phượng Tiêm Vận trông thấy nhi tử người đầy tổn thương, liền thương tâm không dứt. Phượng Lăng Thiên tự nhiên biểu hiện ra bị thương nặng một chút, chỉ có như vậy thì lão cha kia mới không tốt bao nhiêu. Quả nhiên, Phượng Tiêm Vận lại kéo Lăng Tiếu đi xử lý một hồi. Lăng Tiếu đường đường là một vương bá chủ, trước mặt thê tử lại bị nói đến không dám nói lại một câu, trong lòng cực kỳ biệt khuất. Lão tử sao lại sinh ra một đứa con trai như thế chứ? Thời gian sau này phải sống thế nào đây? Lăng Tiếu ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài nói. Kế tiếp, bọn người Lăng Tiếu cũng không dừng lâu ở cổ thành nữa, đến lúc lên quay về Tây Bắc rồi. Lần này Đại Tế Tự và Phượng Lăng Thiên cùng bọn họ một đường tiến về Tây Bắc. Lăng Tiếu sở dĩ dừng chân tại cổ thành một tháng, ngoài mục đích huấn luyện nhi tử ra, thời gian lưu lại cho Đại Tế Tự, hắn tìm một tế tự khác tiếp nhận vị trí của mình. Cổ tập giờ xem như đã ổn định lại, mà Lăng Tiếu có cơ nghiệp mới. Lăng Tiếu không hy vọng Đại Tế Tự và con mình vẫn dừng lại ở Nam Hoang, chỉ có đến trung vực bọn hắn mới có không gian để phát triển hơn. Mới đầu Đại Tế Tự không bỏ được phần tình bổn tộc, hắn một mực hy vọng Phượng Lăng Thiên có thể tiếp nhận vị trí của hắn khiến cổ tộc một lần nữa cường thịnh lên. Thế nhưng sau khi được Phượng Tiêm Vận nói qua đủ loại thế lực cường đại ở trung vực, hắn liền hiểu rõ quan niệm của mình vẫn quá bảo thủ. Hắn không nên ép buộc Tằng Tôn Nhi chỉ giới hạn ở Nam Hoang, mà nên để Tằng Tôn đến một sân khấu lớn hơn, vậy mới có thể trở nên càng cường đại hơn, trong tương lai cũng có thể trở về giúp đỡ bổn tộc phát triển. Nghĩ thông suốt điểm này, Đại Tế Tự mới đồng ý cùng một người Lăng Tiếu tiến đến trung vực sinh sống. Phượng Lăng Thiên càng muốn rời khỏi nơi đây, hắn đang vào ở thời kỳ phát triển, đối với thế giới bên ngoài vô cùng hướng tới. Hôm nay nghe cha mẹ muốn dẫn hắn đến một nơi cường giả như mây để sinh hoạt, tự nhiên cao hứng cực kỳ rồi. Trước khi rời đi, Lăng Tiếu dùng thân phận luyện dược sư của mình giúp Đại Tế Tự mở cổ tộc thành viên trọng yếu khác để thăng tu vi một chút, cũng lưu lại không ít tài nguyên, khiến bọn hắn có thể trong một thời gian ngắn trở nên cường đại hơn. Đại Tế Tự phát hiện cháu rể này của mình càng ngày càng biết cách làm người, càng thêm thành thục, cũng thập phần an ủi, duy nhất chưa đủ chính là nữ nhân của tiểu tử này quá nhiều. Nếu để cho tộc nhân khác biết rõ chỉ sợ sẽ kéo hắn nhốt vào trong lồng heo ngâm xuống nước rồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có thực lực kia mới được. Từ Nam Hoang đi đến Tây Bắc cũng cần không ít thời gian. Cho dù bọn người Lăng Tiếu chạy với tốc độ cao nhất thì cũng mất cả tháng mới đến được Tây Bắc, Tử Thiên Thành. Lần này bọn người Lăng Tiếu cũng không rầm rộ như lúc quay về cổ thành nữa mà thu toàn bộ linh thú vào, cũng che giấu khí tức tốt, không làm kinh động đến người trong thành. Lăng Tiếu cũng không trực tiếp quay về Tử Thiên Tông, mang theo mọi người đến quán rượu sắp xếp cho bọn họ. Ngọc Liệt Diễm Vũ Mị Nương thì muốn quay về Mị Tông một chuyến nên không đến Tử Thiên Tông. Băng Nhược Thủy đã từng là đồ đệ của Tông Chủ Vân Hùng, bởi vậy xảy ra chút hiểu lầm với Vân Mộng Kỳ nên thoát đi Tử Thiên Tông. Bây giờ trở về Tông Môn nhất định phải đi bái kiến một chút. Lăng Tiếu đối với Tông Chủ Vân Hùng cũng không có gì. Tuy nói hắn xem như nhạc phụ tiện nhi của mình, nhưng hắn từng làm một ít chuyện khiến Lăng Tiếu cảm thấy rất trơ trẽn. Lăng Tiếu lần này trở về chỉ vì muốn đón mọi người sư phó, thái sư phó đi thôi. Đồng thời hắn cũng có một tâm nguyện là đến lúc nên hoàn thành. Cát Bối Hân thì phải trở về gặp gia gia của nàng, đương nhiên cũng đi cùng Lăng Tiếu trở về Tử Thiên Tông. Vì vậy Lăng Tiếu liền tiễn dẫn Cát Bối Hân, Băng Nhược Thủy đuổi tới Tử Thiên Tông. Tây Bắc bây giờ chỉ còn lại 35 đại tông môn. Thất phẩm tông môn Trọng Kiếm môn đã từng cường thịnh, nhất thời sau khi bị diệt môn thì cách cục xảy ra biến hóa cực lớn. Tinh Quang Điện và Mị Tông vẫn là hai thất phẩm tông môn cường đại nhất, mà Ly Thiên Tông đứng thứ tư, giờ đã có hai vị thiên tôn, thành công thay thế Trọng Kiếm môn trở thành Tây Bắc tam đại thất phẩm tông môn. Mà Tử Thiên Tông hiện giờ danh bài càng tăng lên, bởi vì Tử Thiên Tông những năm gần đây nhiều thêm hai gã cường giả địa hoàng giai, càng có một gã địa hoàng cao giai. Bọn hắn mặc dù không có thực lực vấn đỉnh thất phẩm tông môn, nhưng so với bát phẩm tông môn bình thường cường đại hơn không ít, địa vị ở Tây Bắc được đề cao rất lớn. Tử Thiên Tông, Mộc Kỳ Phong vốn ở trong chư phong chiến lực cũng không cường đại lắm, cũng vì lực công kích của mộc thuộc tính trong số các loại thuộc tính cũng không phải thuộc tính cường hãn nhất. Thế nhưng vào hơn 15 năm trước, cách cục này bắt đầu phát sinh biến hóa. Bởi vì Mộc Kỳ Phong sinh ra một gã chân truyền đệ tử cường đại nhất, chân truyền đệ tử kia cuối cùng càng trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất Tử Thiên Tông, vương cấp trẻ tuổi nhất, luyện dược sư xuất sắc nhất. Cuối cùng, vào lúc tông môn nguy nan, ngăn cơn sóng dữ tru sát toàn bộ cường giả Trọng Kiếm môn xâm phạm. Tên đệ tử kia trở thành người khiến cao cấp Tử Thiên Tông đều phải tôn sùng, cũng được rất nhiều trưởng lão khen là anh tài trăm năm khó gặp. Cũng chính nhờ tên chân truyền đệ tử kia, Mộc Kỳ Phong cũng bắt đầu trở nên cường đại lên. Vốn thái thượng trưởng lão Mộc Kỳ Phong từ thực lực trung gia địa hoàng trở thành cao gia địa hoàng, một lần hành động trở thành đệ nhất nhân Tử Thiên Tông, mà phong chủ Mộc Kỳ Phong Mộc Hòa cũng tiến thêm một bước thành tựu đê gia địa hoàng, rất nhiều trưởng lão bên dưới hắn thực lực đều đại tiến. Cái này cũng khiến danh tiếng Mộc Kỳ Phong lấn át chư phong, mà các đệ tử cũng được bồi dưỡng rất tốt, chiến lực tự nhiên cũng được đề cao rất lớn. Còn nữa, những năm qua lại xuất hiện một gã đệ tử thiên phú xuất sắc, nghe nói tên này là đệ tử đồ tôn của phong chủ Mộc Hòa, đệ tử chân truyền của vị đệ tử cường đại nhất kia. Đệ tử này nhập môn ngắn ngủi đã từ huyền giả cấp thấp lên tới đỉnh phong linh sư, là người có cơ hội trước 30 tuổi thành tựu vương cấp nhất trong số đệ tử của Tử Thiên Tông. Tên đệ tử đỉnh phong linh sư kia tên là Tân Lập, hôm nay vừa đủ 26 tuổi. Lúc trước Lăng Tiếu thu hắn làm đệ tử đã là 15-16 tuổi rồi, hắn cất bước có chút muộn, nhưng may mắn thể chất mộc thuộc tính tinh khiết, bởi vậy mới khiến hắn trong thời gian thật ngắn theo đuổi được nhiều bước chân các thiên tài, thậm chí càng vượt qua một bậc. Tân Lập hôm nay đã là nhất biểu nhân tài, tướng mạo thanh tú, dáng người chắc tuyệt, bản tính ôn hòa hữu lễ, hoàn toàn xứng đáng là thủ tịch chân truyền đệ tử của Tử Thiên Tông. Trong tông các thiếu nữ sư tỷ muội theo đuổi hắn, nhưng hắn vẫn không có ý cưới vợ, bởi vì hắn chờ sư phó về, nhân sinh đại sự đều do cha mẹ định đoạt, mà Lăng Tiếu thân là sư phó của hắn, Tân Lập sớm đã coi như cha, trong nội tâm vĩnh viễn luôn cảm kích hắn. Nếu không nhờ sư phó, hắn chỉ là một phế nhân không dùng được, nói không chừng đã sớm chết ở hoang dã rồi. Biểu ca lại đang suy nghĩ tới sư phụ của ngươi sao? Một đạo thân ảnh duyên dáng yêu kiều lặng lẽ tiến lên sau Tân Lập. Nữ tử xinh đẹp thình lình đúng là biểu muội Tôn Tiểu Nam của Tân Lập, có thực lực cao gia linh sư. Nàng từng được Thải Hà Nguyệt dạy dỗ qua mấy tháng, về sau Thải Hà Nguyệt và Lăng Tiếu cùng đến Trung Vực, nàng được đưa đến Tử Thiên Tông. Tân Lập nhìn thoáng qua biểu muội của hắn trên mặt cảm khái nói: "Sư phó vừa đi 10 năm đã không hề có tin tức, ta có thể không hoài niệm sao?" Tôn Tiểu Nam có tính cách có chút tùy tiện, cũng không để ý tới hình tượng ngồi trên đất nói: "Ta cũng nhớ sư phụ ta, không biết bọn hắn lúc nào mới trở về gặp chúng ta nữa. Ta nghĩ qua rồi, phải nhanh một chút đột phá vương cấp, đến lúc đó ta muốn đi tới Trung Vực tìm sư phó." Tân Lập bắn ra một chỗ hào quang tự tin nói. Tôn Tiểu Nam ánh mắt sáng ngời tiếp theo đáp: "Tốt, lúc đó ta cùng biểu ca đi." Bên ngoài tông môn Tử Thiên Tông, một nam hai nữ đang nhàn nhã đi đến Tử Thiên Tông. Bọn hắn thoạt nhìn như nhàn nhã dạo chơi, nhưng mỗi bước lại vượt qua khoảng cách mấy mét, thân ảnh chớp động cực nhanh. Vốn cách Tử Thiên Tông còn đến mấy trăm mét, nhưng nháy mắt đã đến trước Tử Thiên Tông rồi. Vài tên linh sư canh cửa tông còn không thấy rõ tình huống trước mặt đã nhiều hơn ba người. "Các người là người phương nào? Đây là trọng địa Tử Thiên Tông, không có phận sự, xin mời nhanh đi cho." Một gã linh sư tiến lên một bước quát khẽ bọn người Lăng Tiếu. 10 năm thay đổi, hiện giờ thủ vệ đều lạ mặt, bọn hắn trên cơ bản đều không nhận biết ba người Lăng Tiếu, Cát Bối Hân và Băng Nhược Thủy nữa. Bọn hắn đã thấy qua không ít người tráng niên tài tuấn, nhưng so sánh ba người trước mặt này thì quả thật như trời với đất, căn bản không thể đánh đồng được. Nam tuấn lãng bất phàm, vũ khí hiên ngang, lại có một loại cảm giác khiến người ta ưa thích không hiểu, giống như hắn trời sinh đã có một loại lực lượng tương tác vậy. Nữ Xuân Lan Thu Cúc đủ hương, dáng người cực kỳ xuất chúng, khí chất cao nhã ung dung có thể khiến cho cả nam lẫn nữ đều phải hổ thẹn. tựa hồ chỉ có nam nhân xuất chúng bên cạnh mới có thể tương xứng với hai người bọn họ. Đã lâu không quay về, không còn ai nhớ rõ bản thiếu gia nữa rồi. Lăng Tiếu khẽ cười một tiếng, tiếp theo lệnh bài xuất hiện trong tay. Vài tên thủ vệ vừa thấy lệnh bài lập tức thần sắc trở nên cung kính. Tham kiến trưởng lão. Đây chính là lệnh bài trưởng lão Lăng Tiếu trước kia ở Từ Thiên Tông. Lúc trước hắn mặc dù rời khỏi Từ Thiên Tông, nhưng lệnh bài Từ Thiên Tông cũng không thu hồi. Hiện giờ là lúc phát huy công dụng rồi. Ngay khi ba người Lăng Tiếu đang muốn đi vào trong tông thì một gã thủ vệ bỗng chắn trước mặt bọn hắn. Ngài chính là Lăng Tiếu Lăng trưởng lão sao? Tên thủ vệ kia mang theo vẻ thập phần cung kính nói. Lăng Tiếu kinh ngạc nhìn qua thủ vệ kia. Ngươi nhận ra ta? Ngay trong lời này, thần sắc thủ vệ vô cùng kích động nói. Tiểu nhân, nguyên lai là đệ tử Mộc Kỳ Phong, may mắn thấy qua Lăng Tiếu trưởng lão, vừa rồi tiểu nhân còn tưởng rằng nhận lầm người rồi, không nghĩ tới thật là ngài. Người này là đệ tử Mộc Kỳ Phong, chỉ vì thiên phú tu luyện không cao nên bị phân làm thủ vệ. Hôm nay vừa vặn đến phiên hắn thủ tông môn, không nghĩ tới gặp được Lăng Tiếu, trong lòng hắn vạn phần kích động. Phải biết rằng Lăng Tiếu trước kia là một gã tứ phẩm luyện dược sư, có thể luyện ra các loại tứ phẩm tinh dược. Nếu có thể bỡ đỡ được Lăng Tiếu, vậy nó không chừng thực lực của hắn có thể tiến thêm một giai nữa. Thì ra là đệ tử của bản phong. Phong chủ lão nhân gia, ông ta tốt chứ? Lăng Tiếu hỏi. Lão nhân gia rất tốt, hiện giờ đã trở thành thượng đại trưởng lão có thực lực địa hoàng giai. Thủ vệ kia đáp, tiếp theo hắn còn nói. Tiểu nhân là thượng thủ, không bằng để ta mang ngài lên núi, tin rằng phong chủ lão nhân gia ông ta nhất định sẽ cao hứng. Tên thượng thủ này cũng cực kỳ cơ linh, nhất định phải khiến Lăng Tiếu có ấn tượng tốt với hắn mới được, không thể lãng phí cơ hội tốt thế này được. Lúc này vài tên thủ vệ khác nghe thấy thì ra người thanh niên trước mặt này chính là Lăng Tiếu, trưởng lão trẻ tuổi nhất trong truyền thuyết, còn là một gã luyện dược sư xuất sắc, được phong chủ Trư Phong khen ngợi là siêu cấp thiên tài. Lăng Tiếu không biết, mặc dù hắn rời khỏi Tử Thiên Tông nhiều năm, nhưng hắn vẫn là nhân vật thần tượng được chúng đệ tử Tử Thiên Tông một mực sùng bái tôn sùng. Vài tên thủ vệ nhao nhao nhiệt tình giới thiệu bản thân với Lăng Tiếu, thậm chí chủ động muốn dẫn Lăng Tiếu vào tông. Lăng Tiếu vốn là một người nhớ tình cũ, nếu thượng thủ là người của Mộc Kỳ Phong thì dĩ nhiên là để hắn dẫn đường đi rồi. Thượng thủ cực kỳ kích động, không nói hai lời liền dẫn ba người Lăng Tiếu đi lên Mộc Kỳ Phong. Hey, đó là Lăng Tiếu trưởng lão trẻ tuổi nhất trong lịch sử tông ta từ trước tới nay. Hẳn là thật, thượng thủ kia đã ngây người ở Mộc Kỳ Phong 20 năm rồi, bái kiến Lăng Tiếu trưởng lão cũng không lạ gì. Hẳn là Lăng Tiếu trưởng lão du lịch trở về nhà, về sau tông môn lại náo nhiệt rồi, hắn chính là tứ phẩm luyện dược sư đó nha. Đã nhiều năm như vậy, dùng thiên phú của hắn nói không chừng đã là ngũ phẩm luyện dược sư rồi. Thượng thủ kia thật là may mắn, nếu như Lăng trưởng lão thưởng cho hắn một khỏa đột phá linh đan thì ui dồi ôi. Không được, việc này chúng ta phải trở về bẩm báo tông chủ, hắn chính là con rể của tông chủ cơ mà. Đúng, chúng ta về nói cho Trư Phong chủ đi, bọn hắn thường xuyên mang Lăng Tiếu trưởng lão ra để giảng dạy đệ tử, chẳng biết rõ tin tức Lăng Tiếu trưởng lão trở về khẳng định sẽ rất định cao hứng. Trên đường đi, Lăng Tiếu nhịn không được hỏi thượng thủ một chút tình huống của Tử Thiên Tông những năm gần đây. Tuy hắn đã sớm muốn rời khỏi Tử Thiên Tông, nhưng sư phó hắn Mộc Hoè lại bị khuyên về, hơn nữa hiểu lầm với Vân Mộng Kỳ cũng đã hết, cho nên hắn vẫn là trưởng lão Tử Thiên Tông, hiểu rõ tình huống Tử Thiên Tông một chút cũng tốt. Hơn nữa cho dù hắn khó chịu với tông chủ Vân Hùng thế nào thì đó cũng là nhạc phụ tiện nhi, việc này không thể sửa được. Lần này trở về, có thể sẽ giúp đỡ Tử Thiên Tông một chút, cũng xem như nể mặt Vân Mộng Kỳ. Thượng thủ đối với Lăng Tiếu vốn muốn nhìn lên không thôi, lại hy vọng có thể đạt được hảo cảm của Lăng Tiếu, tự nhiên thao thao bất tuyệt nói ra một ít tình huống của Tử Thiên Tông. Biết rõ Tử Thiên Tông không có đại sự gì xảy ra, Lăng Tiếu cũng coi như an tâm. Bất quá có một tin tức ngược lại cho Lăng Tiếu đặc biệt nghi hoặc. Đó chính là Tử Thiên Tông mỗi một lần tuyển nhận đệ tử ở Vẫn Thạch Thành Lăng Gia đều có 15 danh ngạch, thành trì đạt được số danh ngạch nhiều nhất trong tất cả các thành trì mà Tử Thiên Tông quản hạt. Lăng Tiếu tự nhiên biết rõ Tử Thiên Tông làm vậy là vì sao. Xem ra bọn hắn cũng biết gián tiếp nịnh bợ bản thiếu gia đấy. Lăng Tiếu trong nội tâm hiện lên vài tia cười lạnh nói. Người khác không biết xuất xứ của Lăng Tiếu, nhưng Tử Thiên Tông không thể nào không biết được. Năm đó Lăng Tiếu rời khỏi Tử Thiên Tông đã bày ra tiềm lực tuyệt cường và chỗ dựa, khiến tất cả trưởng lão Tử Thiên Tông đều thấy rõ ràng. Bọn hắn làm như vậy đơn giản là muốn kéo Lăng gia lại cùng một chỗ với Tử Thiên Tông. Dù sao bọn hắn cấp nhiều danh ngạch một chút cho Lăng gia cũng không sao, mỗi một lần bọn hắn đều thu không ít đệ tử. Khôn sống, mống chết, đệ tử Lăng gia có thể trở thành đệ tử Tử Thiên Tông được hay không, vậy thì phải xem bản lĩnh của bọn hắn rồi. Ngày sau khi Lăng Tiếu trở về biết rõ tình huống này, Lăng Tiêu tự nhiên có thể cảm nhận được tâm ý bọn hắn khi làm vậy, đến lúc đó nhất định sẽ chiếu cố cho Từ Thiên Tông một chút. Đám trưởng lão Từ Thiên Tông này quả thật rất hiểu tính của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu là một người nhớ đến tình cũ à? Không bao lâu, Lăng Tiếu bước lên trước Mộc Kỳ Phong đại điện. Nhìn biến hóa trước mắt cũng không lớn lắm, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc không hiểu, tâm tình bỗng nhiên khoan khoái hơn nhiều. Lăng trưởng lão, ngươi chờ đây một chút, ta đi vào phòng thông tri phong chủ, cũng không biết phong chủ đang bế quan hay không nữa. Thủ thường vội nói, tiếp theo vội vàng đến trước đại điện trao đổi với hai gã thủ điện gì đó. Kỳ thật Lăng Tiếu muốn nói không cần phải như vậy, ở trong tay hắn có lệnh bài, chỉ cần lộ ra thân phận trực tiếp đi vào sẽ không ai ngăn cản, nhưng thủ thượng nhiệt tình như thế, cứ để mặc hắn đi. Vừa lúc đó ở một hướng khác, có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi tới. Đôi nam nữ này tự hồi đang trao đổi gì đó, cũng không chú ý tới ba người Lăng Tiếu ở trước đại điện. Ngược lại Lăng Tiếu trước tiên đã nhìn thấy hai người bọn họ. Hắn vừa nhìn đã nhận ra hai người này là Tôn Nập và Tôn Tiểu Nam, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiếp theo thân ảnh của hắn lóe lên, lướt trên không trung, một cỗ khí thế cường đại ép xuống hai người. Lăng Tiếu chỉ khống chế khí thế ở vương cấp đề dài, bởi vì hắn nhìn ra Tôn Lập và Tôn Tiểu Nam đều là cao giai linh sư, muốn thử một chút xem căn cơ hai người bọn họ như thế nào mà thôi. Tôn Lập là đỉnh phong linh sư, Tôn Tiểu Nam lại là cao giai linh sư, trên thực lực Tôn Lập tự nhiên mạnh hơn một chút. Hai người cùng lúc cảm nhận được một áp lực cực lớn, đều cảm thấy có chút không thở nổi, nhất là Tôn Tiểu Nam, sắc mặt đỏ lên khó chịu, thân thể cũng cong lên, xem ra không bao lâu nữa sẽ phải quỳ xuống rồi. Tôn Lập lại cắn răng kiên trì, nhưng lưng vẫn thẳng tắp, linh lực toàn thân hắn không ngừng điều động, trong lòng nghĩ đến phụ thân từng giáo huấn, mặc kệ là đối phương cường đại thế nào cũng tuyệt đối không thể cúi mình, trừ phi chết đi. Vương cấp uy áp thì thế nào, ta tuyệt đối không khuất phục đâu. Tôn Lập trong lòng bất khuất thầm nghĩ, đan điền trong cơ thể Tôn Lập cấp tốc xoay tròn, chỉ cảm thấy linh lực trong kinh mạch như giang hà gào thét, càng không ngừng bốc lên không ngớt. Cùng lúc đó hắn cảm ứng được linh khí ở bốn phía cùng bản thân sinh ra chút cảm ứng vi diệu. Hắn chỉ cảm thấy linh khí bốn phía như có linh tính vậy, không ngừng bám vào thân thể của hắn, cùng hắn đối kháng với uy áp cường đại kia. Hơn nữa không ít linh khí không ngừng rót vào da thịt khiến hắn lực lượng trong cơ thể không ngừng được tăng trưởng. Trong đầu Tôn Lập chỉ nghĩ đến muốn đánh bay của uy áp kia, tuyệt đối không thể để người tổn thương đến biểu muội, toàn thân hắn đắm chìm trong cảm giác vi diệu kia. Cút ngay cho ta! Tôn Lập chỉ cảm thấy uy áp vừa rồi có thể thừa nhận, hắn hét lớn một tiếng, trong lúc hợp lực toàn thân cùng một chỗ với linh khí ngoại giới cưỡng ép đánh tan cỗ uy áp kia. Âm! Không khí trong 10 mét đều bị cưỡng ép chấn đến rung chuyển lên, phát ra tiếng chói tai. Lăng Tiếu ở trên không trung sững sờ, tiếp theo lòng mục của hắn nhảy dựng phát hiện tình huống Tôn Lập có chút khác thường. Hảo tiểu tử, rõ ràng cảm ứng được linh khí lưu động, càng có thể hóa cho mình dùng rồi. Lăng Tiếu tán thở một tiếng lại nói tiếp. Đã như vậy vi sư liền giúp đỡ người đi. Dứt lời hai tay Lăng Tiếu không ngừng hướng, tứ phương làm ra động tác huyền ảo, ngay sau đó đại lượng mộc thuộc tính liền tuôn trào đến phương thiên địa này. Siêu. Linh khí mà Lăng Tiếu kéo đến nhiều cỡ nào chứ, bên này như nổi lên một cơn gió vậy. Tất cả trưởng lão trong Tử Thiên Tông đều đồng thời cảm ứng được biến hóa trên Mộc Kỳ Phong, mọi người thần sắc đều đại biến. Rất nhiều trưởng lão Mộc Kỳ Phong trước tiên bay vút ra, có hai đạo nhân ảnh dẫn đầu trước mắt. Hai đạo nhân ảnh theo thứ tự là Địa Hoàng trong Mộc Kỳ Phong, Tiêu Tùng Lâm và Mộc Hòe. Hai vị đại nhân vật nào hàng lâm Tử Thiên Tông ta, Tử Thiên Tông nếu có chỗ đắc tội kính xin thông cảm. Tiêu Tùng Lâm rõ ràng cảm ứng được cỗ khí thế cường đại kia hơn hắn rất nhiều. Hẳn người chưa tới đã là khách khí nói chuyện với đối phương, hy vọng có thể ổn định đối phương. Tiêu Tùng Lâm và Mộc Hòe đều hoảng hốt. Ngoại trừ 10 năm trước, Tử Thiên Tông bọn hắn bị người trọng kiếm môn lấn qua một lần thì không còn ai dám tới gây phiền toái nữa. Những năm gần đây Tử Thiên Tông bọn hắn phát triển coi như tấn mãnh, đã có rất nhiều thế lực giao hảo với bọn họ. Bọn hắn thật sự không nghĩ đến tột cùng là cao nhân phương nào đến Tử Thiên Tông bọn hắn sinh sự. Là hết lần này tới lần khác chọn Mộc Kỳ Phong. Hai người đang nghĩ phải chăng do đệ tử tông gây họa. Mặc kệ là nguyên nhân gì, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì, trước tiên ổn định đối phương đã. Nhưng hai người bọn hắn còn chưa đến trước Lăng Tiếu, Cát Bối Hân đã dẫn đầu chắn trước bọn họ. Bối Hân bái kiến hai vị trưởng lão. Cát Bối Hân và Lăng Tiếu giống nhau là cao giai thiên tôn, nhưng nàng trước mặt Tiêu Tùng Lâm và Mộc Hòe không bày ra vẻ gì, cúi người hành lễ với hai người. Tiêu Tùng Lâm và Mộc Hòe vội vàng dừng thân hình, nhìn qua nữ tử cao nhã thoát tục trước mắt.

Tân Lập Thu Chiêu hổn hển thở mấy hơi, tiếp theo nặng nề quỳ xuống đất nói: đa tạ ân sư thành toàn. Hiện giờ hắn cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao mình có thể trong vòng 2 ngày đột phá vương cấp. Đại lượng linh khí ở chung quanh thân không phải do sư phó đưa đến thì còn ai nữa. Hiện giờ sư phó lại chỉ điểm chỗ thiếu hụt về mặt chiêu thức, chỉ hai chuyện này thôi đã đủ khiến hắn cảm động không thôi. 10 năm không dạy, nhưng chỉ dạy một lần đã khiến hắn thu được lợi ích không nhỏ. Đứng lên đi, ngươi rất không tồi. 10 năm đã có cảnh giới như vậy, cũng không uổng công thái sư phó dạy bảo ngươi một hồi, vì sư cũng thật xấu hổ. Lăng Tiêu có chút không có ý tứ nói, đồ đệ của mình lại không dạy gì, cứ để hắn ở Từ Thiên Tông, trong lòng hắn cũng nhận không nổi cái cúi đầu này của Tân Lập. Bái kiến Lăng sư phó. Tôn Tiểu Nam cũng ở bên kia chạy đến hành lễ với Lăng Tiếu. Hey, Tiểu Nam, cũng đã lớn như vậy rồi, sư phụ của ngươi nàng cũng tới, đợi lát nữa ta mang ngươi đi gặp nàng. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Tiếp theo hắn đách mình đến trước mặt Tiêu Tùng Lâm, Mộc Hòe, Mộc Ân thi lễ nói, bái kiến thái sư phó, sư phó và sư bá. Mộc Hòe cười ha ha một tiếng, nặng nề vỗ bả vai của Lăng Tiếu nói, hảo tiểu tử, ngươi có thể trở về là tốt rồi. Tiêu Tùng Lâm cũng khó lộ được vẻ ưa thích nói, xem ra 10 năm nay ngươi thu hoạch không ít, thái sư phó cảm thấy thật vui mừng. Mộc Ân cũng nói, Tiểu Nhi lần này trở về là tốt rồi, ở lại một thời gian ngắn đi, người cao thấp trong tông đều muốn gặp người đấy. Lăng Tiếu khẽ cười nói, làm phiền mọi người quan tâm rồi, Tiểu Nhi mọi việc vẫn ổn. Mộc Hòe thoáng nhìn cô Vân Hùng không xa, lôi kéo tay Lăng Tiếu. Quay lại sao không thể Thỉnh An tông chủ chứ? Lăng Tiếu do dự một chút liền mang theo Mộc Hòe đến bên người Vân Hùng bảo trì lễ tiết cơ bản. Bái kiến Vân tông chủ. Thế lực quán hiện giờ cường đại hơn Tử Thiên Tông rất nhiều. Dùng thân phận của hắn chủ động thi lễ với Vân Hùng đã là tự hạ thân phận. Nếu không phải xem trên mặt mũi sư phó, mặt mũi Vân Mộng Kỳ, hắn đã mặc kệ rồi. Người ở chỗ này cũng biết trong lòng Lăng Tiếu có không ít oán niệm với tông chủ, trong nội tâm đều có chút không thoải mái. Nhưng thực lực Lăng Tiếu còn đó, bọn hắn không dám nói gì thêm. Vân Hùng câu đầu tiên đã hỏi, Lăng trưởng lão không biết Mộng Kỳ ở đâu? Hắn từng cho rằng Lăng Tiếu có lẽ ở cùng một chỗ với Vân Mộng Kỳ, nhưng hiện giờ chỉ phát hiện Băng Nhược Thủy và Cát Bối Hân, không thấy thân ảnh nữ nhi đâu, trong nội tâm không khỏi lo lắng mới là lạ đấy. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày đáp, những năm nay ta tìm không được Mộng Kỳ, ta cũng mới biết nàng hiện giờ đang ở đâu nữa. Từ sau khi hắn chiếm lĩnh, Phong Vân Thành đã bắt đầu tuyên bố tin tức, nhờ người tìm kiếm nơi hạ lạc của Vân Mộng Kỳ. Chỉ đáng tiếc, chỉ tìm được những nữ nhân cùng tên họ, vốn không phải Vân Mộng Kỳ mà hắn muốn tìm. Trong lòng của hắn cũng đang sợ Vân Mộng Kỳ gặp phải bất trắc gì đó. Người nói cái gì? Người không tìm được Mộng Kỳ? Vân Hùng kích động hỏi thăm. Đúng vậy, việc này một lời khó nói hết. Ta tìm nàng suốt 10 năm rồi. Lăng Tiếu nặng nề thở dài. Thần sắc Vân Hùng trở nên khó coi. Hắn đang muốn nói gì thêm đó thì Mộc Hòe đã lên tiếng. Tông chủ, có gì muốn nói thì vào trong nói tiếp đi. Vì vậy tất cả mọi người tiến vào đại điện của Mộc Kỳ Phong. Cát Bối Hân thì nhân cơ hội hỏi thăm Mộc Hòe về chuyện ra nàng, Cát Đồ. Nguyên lai Cát Đồ tạm thời không có trong phong mà đi ra ngoài làm việc, không bao lâu nữa sẽ quay trở về. Cát Bối Hân lúc này mới thả lỏng gánh nặng, nàng có tưởng ra của nàng đã xảy ra chuyện gì rồi, rõ ràng không có ở đây. Đến trong đại điện, Lăng Tiếu liền nói sơ tình huống của Vân Mộng Kỳ cho Vân Hùng nghe. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Vân Hùng, âm hà kia muốn mượn Vân Mộng Kỳ làm nô đỉnh để tu luyện. Chỉ nói mình đã đến Minh Thủy Môn nhưng không tìm thấy hai người bọn họ. Hắn nói vậy cũng là để Vân Hùng an tâm, miễn cho hắn bị đả kích lớn. Tông chủ, như thế xem ra đứa bé Mộng Kỳ kia không có chuyện gì. Cũng có thể là cùng tu luyện với sư phó nàng ở chỗ nào đó. Nó không chừng qua một thời gian ngắn nữa sẽ quay về Từ Thiên Tông cũng nên. Mộc Hòe ở một bên nói với Vân Hùng. Lăng Tiếu thở dài nói. Trung vực bao la vô biên, muốn tìm một người khó như mò kim đáy bể. Ta cũng hy vọng Mộng Kỳ có thể sớm ngày quay về Tây Bắc. Vân Hùng nhìn thoáng qua Lăng Tiếu cũng không thể phán đoán lời Lăng Tiếu giả thật thế nào, cũng chỉ có thể cho rằng như vậy mà thôi. À đúng rồi Tiếu Nhi, lần này trở về ngươi còn định rời đi sao? Tiêu Tùng Lâm cắt vào đề chính hỏi. Thế nhưng mà Tiêu Tùng Lâm lại rất rõ ràng, Lăng Tiếu là người lớn thế lớn, hơn nữa thực lực đã không giống ngày xưa, Từ Thiên Tông ở Tây Bắc há có thể lưu hắn làm thuộc hạ sao? Cho nên hắn mới hỏi để hiểu được suy nghĩ của Lăng Tiếu, cũng cho mọi người hiểu được mọi chuyện. Lăng Tiếu lúc này dùng ngón tay gõ mặt bàn, thần sắc chuyên chú nhìn qua Tiêu Tùng Lâm cùng Mộc Hòe và nói. Tiểu Nhi lần này trở về là muốn tiếp thái sư phó cùng sư phụ tới trung phục hưởng phúc. Người ở đây sững sờ, sau đó bọn họ hiểu ý của Lăng Tiếu,